Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 648, ba lần mở cửa. Đi vào người này Bách Gia Nghi không nhận ra, nhưng Mễ Tử Hiên thế nhưng là nhận thức, hắn cũng không có đứng lên, trực tiếp cười nói, Lưu Đại Cục trưởng đến thật tốt nhanh a. Người tới chính là Mễ Tử Hiên quen biết đã lâu Lưu Kiến Thiết, trước kia tại Phong huyện thời điểm Lưu Kiến Thiết thế nhưng là không ít cho Mễ Tử Hiên chùi đít. Trước trận Mễ Tử Hiên tiêu diệt Tần Phi, căn cứ trong triều có người dễ xử lý sự tình tâm tính một câu để cho Lưu Kiến Thiết một bước lên. Trời, muốn không có Mễ Tử Hiên cùng Đảng Ngọc Bình lần lượt. Niên kỷ không nhỏ Lưu Kiến Thiết muốn từ huyện cấp cục trưởng cục công an nhảy lên trở thành cục. Thành phố cục trưởng, không thể nói tuyệt không có khả năng, nhưng hy vọng rất mù mịt. Đừng nhìn đều là cục trưởng, nhưng huyện cục trưởng cùng cục thành phố căn bản cũng không phải một cái khái niệm. Nói Lưu Kiến Thiết một bước lên trời một chút cũng không quá đáng. Lớn như vậy lên trước phải dựa vào Lưu Kiến Thiết chậm rãi chịu đựng. Ồn ào không tốt nhịn đến trong quan tài cũng chịu đựng không được. Mễ Tử Hiên ở công ty thời điểm cho Lưu Kiến Thiết gọi điện thoại. Lão Lưu thiếu nợ Mễ Tử Hiên lớn như vậy một cái nhân tình. Vậy cũng có thể bày cục trưởng phổ mang thong dong đến chậm này một bộ. Cho nên là sớm liền đi ra ngoài. Hắn vốn tưởng rằng hội cái thứ nhất đến. Ai ngờ trên đường kẹt xe, phản đến là Mễ Tử Hiên cùng Bách Gia Nghi tới trước. Mễ Tử Hiên không có lên tới đón tiếp hắn Lưu Kiến Thiết tự nhiên sẽ không tức giận. Hiện tại Mễ Tử Hiên thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Cùng Hoa Hạ công an lão đại Đảng Ngọc Bình này tôn đại thần cũng có thể đáp thượng quan hệ. Lại càng là câu nói đầu tiên để cho Lưu Kiến Thiết một bước lên trời. Về tình về lý Lưu Kiến Thiết cũng sẽ không bởi vì điểm này sự tình sinh lòng bất mãn. Ngược lại cho rằng Mễ Tử Hiên là không đem hắn làm ngoại nhân. Hắn đi qua cùng Mễ Tử Hiên nắm chặt tay cười nói. Tiểu tử ngươi xem như nhớ tới ta lão Lưu. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên vậy. Chúng ta bớt xàm ngôn. Hôm nay không say không về. Đồng thời bữa này ta thỉnh. Lưu Kiến Thiết cầm dáng dấp bày rất thấp. Đầu tiên là muốn cùng Mễ Tử Hiên tiếp tục gần hơn quan hệ. Hiện tại Mễ Tử Hiên bắp chân đối với hắn mà nói thế nhưng là tương đối tráng kiện. Lão Lưu làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày muốn ôm Mễ Tử Hiên bắp chân tình. Chàng, hiện tại xuất hiện tình huống như vậy. Hắn cũng không có gì mâu thuẫn. Bởi vì có thể có hôm nay có thể nói là toàn bộ nhờ Mễ Tử Hiên. Tại Phong huyện không có Mễ Tử Hiên hắn nơi này cục trưởng căn bản làm không được. Tại thành phố không có Mễ Tử Hiên càng không khả năng lên làm tất cả hợp đức thành phố hệ thống. Công an người đứng đầu, cảm kích Mễ Tử Hiên trả lại không kịp. Biết được mâu thuẫn ôm Mễ Tử Hiên này tuổi trẻ bắp chân. Đệ nhị Lưu Kiến Thiết cũng là ngay trước Bách Gia Nghi mặt cho chân Mễ Tử Hiên mặt mũi. Nam nhân mà tại bên ngoài nhất định là tối sĩ diện. Chính mình càng là cho Mễ Tử Hiên mặt mũi. Hắn tại chính mình nữ trước mặt bằng hữu lại càng trên mặt có quang. Mễ Tử Hiên cùng Lưu Kiến Thiết nắm chặt tay cho Bách Gia Nghi giới thiệu nói. Vị này chính là thị cục công an Lưu cục trưởng. Bách Gia Nghi nghe xong lời này lập tức là dọa, kêu to một tiếng, nàng có thể không nhận ra Lưu Kiến Thiết, càng không có nghĩ tới ăn mặc thường phục niên kỷ cùng phụ thân hắn tương tự trung niên nam tử dĩ. Nhiên là hợp đức cục trưởng thị công an cục, Bách Gia Nghi gia đình điều kiện là không sai, nhưng cũng chỉ có thể nói là không sai mà thôi, đối với nàng loại này gia đình điều kiện hài tử mà nói. Đừng nói cục trưởng thị công an cục, cho dù trong huyện cục trưởng cục công an kia đều là đại nhân vật. Càng làm cho Bách Gia Nghi kinh ngạc, chấn kinh là Lưu Kiến Thiết lớn như vậy cục trưởng nhìn thấy Mễ Tử Hiên không những không dám sĩ diện. Trả lại dáng dấp bày đặt có như thế thấp, lại muốn chủ động đi tới cùng Mễ Tử Hiên nắm tay tình trạng. Còn nói bữa cơm này phải hắn thỉnh, đây quả thực là cầm Mễ Tử Hiên lên làm cấp lãnh đạo nhìn a. Mễ Tử Hiên vừa bao nhiêu? Cũng liền 20 xuất đầu, thế nhưng lại có thể khiến Đường Đường cục trưởng thị công an cục đem hắn trở thành lãnh đạo nhìn. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Hiện tại Bách Gia Nghi đột nhiên cảm giác thấy không rõ bên người nàng rất quen thuộc nam nhân. Đây còn là nàng nam nhân sao? Hắn lúc nào đạt tới có thể khiến một cục trưởng thị công an cục nhìn thấy hắn cầm dáng dấp bầy như thế thấp tình trạng. Lưu Kiến Thiết cười ha hả đối với Bách Gia Nghi nói. Hô cái gì Lưu cục trưởng a? Hô thúc thúc ta là được. Lưu Kiến Thiết này nói rõ tiếp tục cho Mễ Tử Hiên mặt mũi. Cho hắn cổ động, bằng không thì hắn này Đường Đường cục trưởng thị công an cục là ai cũng có thể hô thúc thúc hắn. Chớ nói chi là để cho hắn chính miệng nói ra. Từ nơi này không khó nhìn ra Lưu Kiến Thiết là một rất biết làm người người. Nói chuyện tương đối đúng chỗ. Bách Gia Nghi ngây ngốc nói. Lưu thúc thúc hào. Lưu Kiến Thiết nhanh chóng nói, ngồi, ngồi, nói xong đối với Mễ Tử Hiên nói, tiểu tử ngươi này bạn gái có thể đủ xinh đẹp, một câu chẳng những không để lại dấu vết chụp được. Bách Gia Nghi mã thí tâng bốc, lại càng là đập Mễ Tử Hiên, nói Mễ Tử Hiên bạn gái xinh đẹp, này không phải là cho hắn mặt mũi sao? Huống chi lời này còn là Lưu Kiến Thiết này cục thành phố cục trưởng nói. Lại càng là cho Mễ Tử Hiên mặt mũi. Bách Gia Nghi lúc này rất muốn hỏi một chút Mễ Tử Hiên đây rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Như thế nào cục thành phố cục trưởng đối với ngươi khách khí như vậy. Nói là nịnh bợ đều không quá đáng. Thế nhưng ngay trước Lưu Kiến Thiết mặt Bách Gia Nghi cũng nghiêm chỉnh hỏi. Chỉ có thể giao trái tim bên trong nghi hoặc giấu ở đáy lòng. Chờ một lát về nhà tại hào hào thầm thầm Mễ Tử Hiên. Nhìn xem gia hỏa này đến cùng còn có bao nhiêu sự tình gạt nàng. Lưu Kiến Thiết vừa dứt lời cửa lại khai mở. Lần này đi vào người còn không phải Mạnh Trường Biển. Nhưng Bách Gia Nghi lại nhận thức. Bởi vì tiến người đến là Lý Kiến Thành. Tiền nhiệm thành phố bệnh viện viện trường. Hiện tại bộ vệ sinh cục trưởng. Bách Gia Nghi vô ý thức muốn đứng lên vấn an, nhưng Lý Kiến Thành nhanh chóng cười nói, tiểu Bách khác, không có ngoại nhân, ngồi, ngồi, nói xong cũng đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt hung hăng chụp được bả vai hắn nói. Tiểu tử ngươi xem như trở về, ngươi tại không trở lại cũng không có người theo giúp ta uống rượu. Lý Kiến Thành nói như vậy lại, càng là không có cầm Mễ Tử Hiên làm ngoại nhân. Cũng không có cầm Mễ Tử Hiên lập tức thuộc nhìn, mà là đem hắn trở thành cùng thân phận của mình, địa vị bình đương người nhìn, thậm chí cũng có chút cầm Mễ Tử Hiên trở thành thượng cấp lãnh đạo nhìn. Bằng không thì vậy cũng có thể vừa tiến đến cũng không đều Mễ Tử Hiên nói chuyện. Liền đối với hắn nhiệt tình như vậy, Bách Gia Nghi toàn bộ đều nhìn ra, Mễ Tử Hiên gia hỏa này đối với nàng giấu giếm quá nhiều. Quá nhiều sự tình, buổi tối phải dùng gia pháp, để cho hắn thẳng thắn còn có chuyện gì không có cùng mình nói. Bất quá Bách Gia Nghi càng hiểu rõ ràng Mễ Tử Hiên rốt cuộc là làm như thế nào đến để cho hai vị. Cục thành phố người đứng đầu đối với hắn khách khí như thế thậm chí có lấy lòng ý tứ. Gia huẩn này đến cùng có thân phận gì hay hoặc là át chủ bài để cho bọn họ cầm dáng dấp bầy như thế. Thấp. Lưu Kiến Thiết cùng Lý Kiến Thành nhận thức, đến là giảm bớt Mễ Tử Hiên cho bọn hắn giới thiệu. Hai người vừa ngồi xuống cũng bởi vì buổi tối bữa cơm này ai thỉnh tài vã. Lưu Kiến Thiết ý tứ là bữa cơm này bất kể như thế nào cũng phải hắn thỉnh. Lý Kiện Xe cũng là ý tứ này, vì vậy cũng bởi vì điểm này sự tình hai vị cục thành phố đại cục trưởng lại cùng tiêu hai từ giống như cải vã. Nhìn dạng như vậy ai còn đều không cúi đầu, nếu không cho hắn thỉnh, liền cùng muốn giết hắn giống như, ngay tại hai người làm cho túi bụi thời điểm cửa lần thứ ba khai mở. lần này đi vào còn không phải Mạnh Trường Biển, mà là Khang Đại Tráng. Tự nhiên cũng là Mễ Tử Hiên gọi tới. Khang Đại Tráng này Phong Huyện nhà giàu nhất Bách Gia Nghi thân là Phong Huyện người tự nhiên biết. Nàng lại là sững sờ, không nghĩ tới Mễ Tử Hiên một chiếc điện thoại đánh ra ngoài a. Thỉnh đến như vậy nhiều tại Hợp Đức thành phố mà nói đều là tương đối có trọng lượng nhân vật. Khang Đại Tráng vừa tiến đến lên đường. Tiểu Mễ, chữ một tháng này ngươi chạy kia đây. Như thế nào điện thoại cho ngươi ngươi chính là không tiếp kia. Mễ Tử Hiên đi tham gia quân diễn sự tình đang ngồi người chỉ có Lý Kiến Thành biết. Thế nhưng hắn cùng binh sĩ ký qua giữ bí mật điều lệnh. Là tuyệt đối sẽ không nói. Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng không muốn cùng Khang Đại Tráng nói chuyện này. Không có ý nghĩa, vì vậy giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói. Đi công tác, loay hoay chân chỉ thiên, là thật không có thời gian tiếp ngươi điện thoại. Quảng trường sự tình như thế nào đây? Đây là Mễ Tử Hiên tương đối quan tâm. Xưởng đóng hộp bên này sang năm sử dụng bà tổng bộ đem đến thành phố. Bất động sản công ty tự nhiên cũng phải. Không thể tới đứng ở tiểu Phong Huyện. Mễ Tử Hiên hiện tại đã là thời điểm để mình những cái này sản nghiệp đi càng lớn không gian phát. Triển, nhưng bất động sản công ty cùng xưởng đóng hộp tình huống có chút bất đồng. Chủ yếu chính là xưởng đóng hộp bên này có nắm tay sản phẩm cơm tất niên đồ hộp. Thế nhưng bất động sản công ty lại không có gì lấy được xuất thủ thành tích. Cho nên Mễ Tử Hiên lúc trước ý tứ chính là để cho Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Tráng không tiếc tất cả. Mọi giá cũng phải bắt lại Phong Huyện quảng trường kiến thiết hợp đồng. Còn muốn không tiếc thành phẩm cầm quảng trường xây xong, trở thành công ty một tấm danh thiếp. Có này Trương lấy được xuất thủ danh thiếp. Đến thành phố cũng liền có cùng cái khác bất động sản công ty cạnh tranh tiền vốn. Nếu như một chút lấy được xuất thủ kiến trúc đều không có. Như thế nào cùng những công ty khác cạnh tranh? Khang Đại Tráng nghe xong lời này cũng bất chấp cùng Lưu Kiến Thiết cùng Lý Kiến Thành chào hỏi. Lại càng là liền nước miếng đều không kịp uống. Nhanh chóng nói, hết thảy thuận lợi, dựa theo hiện tại tiến độ này. Không cần sang năm tháng 5, tháng 4 trừ Thanh Minh tả hữu liền có thể nhân viên trường học. Người cứ yên tâm đi. Bách Gia Nghi là rốt cục tới nhịn không được nói. Cái gì công trình? Khang Đại Tráng nhìn xem Bách Gia Nghi trong nội tâm cảm thán Mễ Tử Hiên tiểu tử này thật đúng là. Mặc kệ đi đến kia bên người đều có mỹ nữ bồi bạn. Trả lại cái đỉnh cái đều là cực phẩm. Chính mình thế nào sẽ không hoa đào này vẫn? Trong nội tâm cảm thán đến này hắn cười nói. Tiểu Mễ Tử chúng ta hùn vốn mở bất động sản công ty. Trong huyện Cao Thiết cạnh nhà ga cư xá chính là chúng ta công ty che. Này không lại bắt lại trong huyện quảng trường kiến thiết công trình. Nghe được câu này chấn kinh. Không riêng có Bách Gia Nghi. Còn có Lưu Kiến Thiết cùng Lưu Kiến Thành. Ba người đều không nghĩ tới Mễ Tử Hiên không riêng chính là cái bác sĩ đơn giản như vậy. Lại vẫn mang lên thực nghiệp. Hơn nữa là hiện tại kiếm lợi nhiều nhất bất động sản. Tối để cho bọn họ chấn kinh là Mễ Tử Hiên còn lấy được trong huyện Cao Thiết cạnh nhà ga đất trống. Bọn họ đều là từ Phong Huyện đi ra. Tự nhiên rõ ràng Cao Thiết cạnh nhà ga đất trống đó chính là Diêu Tiến Thủ. Phải dựa vào mảnh đất trống này Mễ Tử Hiên liền có thể lợi nhuận cái mấy ngàn vạn. Điểm này cũng không khoa trương. Đồng thời Mễ Tử Hiên trả lại bắt lại trong huyện quảng trường kiến thiết. Tiểu tử này đến cùng lúc nào làm được những cái này? Mễ Tử Hiên nghe xong lời này xem như yên tâm. Hiện tại hắn lo lắng nhất sự tình chính là trong huyện quảng trường kiến thiết vấn đề. Việc này xem hắn kế hoạch có thể hay không thuận lợi tiến hành. Tự nhiên muốn để tâm. Thời điểm này Khang Đại Tráng mới có không cùng Lưu Kiến Thiết cùng Lý Kiến Thành chào hỏi. Lúc này đã sớm qua Bách Gia Nghi cùng Mạnh Trường Biển càng tốt thời gian. Đều qua hơn nửa canh giờ. Đến không phải là Mạnh Trường Biển có việc trì hoãn. Cũng không phải trên đường kẹt xe. Mà là này lão sắc quỷ là có ý làm dáng muộn. Bất quá khi hắn đến Từ Đi sau hiện hắn người lãnh đạo trực tiếp, cộng thêm một vị cục trưởng thị công an cục, còn có cái thổ hào chờ hắn, không biết hắn là cái gì biểu tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.